Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, nước miếng. Hôm sau, hai người đều lựa chọn tính quên đi tối hôm qua ái muội một khắc. Nhưng mà có chút thời điểm, người càng là không nghĩ đề cập, nó lại càng sẽ ở người xuất hiện trước mặt. Hôm nay chúng ta muốn quay phim phân. Cùng ngày hôm qua buồn tình cảm diễn hoàn toàn bất đồng. Yêu cầu trung tâm ý nghĩa chính chỉ có một cái. Đó chính là cảm giác hạnh phúc. Lại nói đơn giản một chút. Liền một chữ, ngọt. Nhân viên công tác đang bận lấy bố trí máy vị. Mà Diệp Chỉ Văn chính là cầm lấy kịch bản đối Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người nói diễn. Kịch bản hướng đi. Hôm qua hai người quay chụp phần diễn đều là phim nhựa mở màn cùng lời dẫn. Kế tiếp chính là chính diễn bộ phận. Nhân vật nữ chính dùng từng cái một tiểu yêu cầu. Tại trong 30 ngày dần dần hoán đổi về hai người đã từng cảm giác. Nhớ tới ban đầu là như thế nào yêu nhau cùng một chỗ. Đón lấy đi xuống từng cái cảnh tượng đều muốn chụp hai lần. Lần thứ nhất nhân vật nam chính cảm giác. Phải có chút ít qua loa cùng kinh dị, mà lần thứ hai chính là yêu cầu nhân vật nam chính biểu hiện ra tùy ý cùng cảm giác hạnh phúc. Đến mức nhân vật nữ chính, trước sau biến hóa không dùng quá lớn, dựa theo kịch bản đi là được. Nói xong, Diệp Chỉ Văn ngẩng đầu nhìn hai người, hỏi, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đều lắc đầu. Biểu thị không có vấn đề. Đi thôi. Cái thứ nhất cảnh tượng chính là ở trên giường. Máy vị hẳn là đã bố trí tốt. Diệp Chỉ Văn thuận miệng nói một câu. Liền dẫn đầu hướng về phòng ngủ đi đến. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đều sửng sốt. Sau đó liếc nhìn nhau. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn đằng một cái liền đỏ lên. Cúi đầu bước nhanh hướng đi phòng ngủ. Hai người trang phục đều là trắng noãn rộng thùng thình áo sơ mi. Thay xong y phục sau, hai người liền bò lên giường, nằm ở xốp trên giường. Nhưng mà hai người nhưng đều là không hiểu được khẩn trương. Tuy rằng ở chung hơn một tháng, nhưng mà từ trước đến nay đều là phân phòng ngủ. Chưa từng có nằm ở qua trên một cái giường. Bất quá Diệp Chỉ Văn không có cho hai người thời gian thích ứng. Trực tiếp nhường chàng vụ tiến lên đánh bản, chính thức bắt đầu quay chụp. Thứ bảy chàng điều thứ nhất, action, sáng sớm, quét một cái tia nắng ban mai vẩy vào phòng ngủ, làm cả gian phòng đều phá lệ sáng trưng. Hình ảnh cắt đến chuông báo vang lên, mắt buồn ngủ lờ mờ Tô Dật Dương, đem chuông báo đóng lại, vén chăn lên đang muốn đứng dậy xuống giường thời điểm. Một bên kia Vân Uyển Nghi đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút, Tô Dật Dương trẹo hạ lông mày, nghi hoặc nhìn về phía bên người Vân Uyển Nghi, có thể hôn ta một cái. Vân Uyển Nghi hai tay đặt ở gối đầu cùng trong đầu giữa, trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười, trong mắt lóe ra chờ mong ánh mắt. Tô Dật Dương nhìn nàng, ngắn ngủi do dự xuống, thần tốc thò đầu ra. Tại Vân Uyển Nghi khóe miệng hôn một ngụm, sau đó ngay lập tức đứng dậy rời đi. Qua, Diệp Chỉ Văn thanh âm vang lên, nhường trong phòng người đều buông lỏng một hơi. Này đầu chụp rất tốt, tiếp lấy chụp được một cái. Dật Dương, Uyển Nghi hai người các ngươi, tiếp theo đầu muốn ngọt một chút, biểu hiện ra hạnh phúc bộ dáng. Hiểu không? Diệp Chỉ Văn lên tiếng nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, một lần nữa trở lại trên giường. Hai người liếc nhau, ánh mắt đan chéo sau lại nhanh chóng bỏ qua. Ngay tại vừa rồi hôn thời điểm, Vân Uyển Nghi tâm đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Tuy rằng trước đó đều nói tốt là hôn sai chỗ, nhưng mà khóe miệng cũng là nữ hài tương đương tư mật vị trí. Nàng theo sinh ra đến bây giờ. Cũng liền chỉ có Tô Dật Dương một người hôn qua. Đương nhiên, đây là nàng ngầm đồng ý. Nếu như nam diễn viên là người khác, nghĩ muốn để cho nàng chụp loại này diễn, nàng đoán chừng đã sớm đóng cửa rời đi, căn bản không có khả năng đáp ứng. Mà ở bên người nàng Tô Dật Dương, nhìn mặt ngoài lên không có gì ba động, nhưng mà trên thực tế nội tâm cũng khẩn trương không được. Không thể phủ nhận, Vân Uyển Nghi chính là nàng tại Hồ Nhược Lâm sau cái thứ nhất tâm động nữ hài. Hắn được ưa thích đối phương, nếu như không phải nội tâm bên trong còn thoáng có chỗ băn khoăn, hắn khả năng đã sớm hướng nàng thổ lộ, hôn chính mình tâm ái nữ hài. Mặc dù chỉ là hôn môi giác, cũng đủ để khiến hắn khẩn trương bạo dạp, còn có một loại phi thường kích thích cảm giác hưng phấn. Trong hai người tâm cũng không bình tĩnh, ở nơi này loại không bình tĩnh chung, trận thứ hai diễn bắt đầu, như cũ là sáng sớm tia nắng ban mai, đem phòng ngủ chiếu rọi tươi sáng. Chuông báo vang lên, Tô Dật Dương tay phải đem chi đóng lại. Hai người đồng thời mở to mắt, sau đó nhìn về phía lẫn nhau, trong ánh mắt đều là nồng đậm tình yêu. Tô Dật Dương rất tự nhiên đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực, hai tay gắt gao ôm lại nàng, cái cằm chống đỡ tại trên trán nàng. Ôm vài giây đồng hồ, Tô Dật Dương nhẹ nhàng mà gục đầu xuống, lần nữa hôn lên Vân Uyển Nghi khóe miệng, lần này không phải động tới đã phân, mà là hôn đến thật lâu. Diệp Chỉ Văn không có hô ngừng, hắn phải một mực hôn lấy. Hắn có thể cảm nhận được Vân Uyển Nghi cái kia phanh phanh nhảy lên trái tim, có thể cảm nhận được Vân Uyển Nghi hô hấp cùng khẩn trương. Trừ Hồ Nhược Lâm, nàng chưa bao giờ cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân như vậy thân cận qua. Có lẽ là 5 giây, hoặc có lẽ là 10 giây. Hai người đều cảm thấy thời gian không gì sánh được dài dằng dặc. Nhưng ở Diệp Chỉ Văn hô ngừng thời điểm, rồi lại cảm thấy có chút ngắn ngủi. Hai người tách ra, rời đi trong nháy mắt, Vân Uyển Nghi đột nhiên cảm thấy rất không nỡ, nội tâm chỉ cảm thấy trống vắng. Hai người tựa ở đầu giường, xung quanh rất nhiều nhân viên công tác đều có chút ái muội nhìn xem hai người. Vân Uyển Nghi ra mặt mỏng, bị người nhìn có chút không có ý tứ, dư quang liếc về vui tươi hớn hở Tô Dật Dương, tức giận thổi hắn một cái, cười ngây ngô cái gì, nước miếng cỏ ta vẻ mặt. Nói qua, giấu ở trong chăn chân lặng lẽ đá hắn một cước. Tô Dật Dương khiêu khiêu lông mày, chơi xấu nói, ngươi cũng đừng mưu hại ta, ai biết đó là ngươi nước miếng vẫn là ta nước miếng. Chính là ngươi tương đương, không thừa nhận tương đương. Hai người thói quen đấu lên miệng, nhưng mà rất nhanh phản ứng kịp, đây không phải trong nhà. Nhất thời đều ngậm miệng không nói, nhưng vẫn như vậy dùng đến ánh mắt liếc qua đi trêu đùa đối phương. Xung quanh rất nhiều tuổi tác lớn một ít công việc nhân viên, cũng đều nhìn ra chút ít môn đạo, nhưng mà đều giả bộ như cái gì cũng không phát hiện. Rốt cuộc làm một chuyến này, rất nhiều chuyện cho dù là biết, cũng phải suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, miệng không có bảo vệ người. Tại đây một nhóm là tuyệt đối làm không dài. Trên giường phần diễn chụp xong, đón lấy đi xuống phần diễn liền đơn giản rất nhiều. Tại cửa ôm diễn, tại trên bàn ăn dắt tay diễn, tại trên đường vui cười chơi đùa diễn. Một ngày thời gian bị mọi người phi thường hiệu suất cao lợi dụng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đi qua một ngày, cũng đều thần tốc thích ứng lên. Nhường Diệp Chỉ Văn thẳng khen hai người có biểu diễn thiên phú. Đến tối, mọi người bôn ba một ngày, cũng đều là có chút mệt mỏi rã rời. Quay chụp trong căn hộ mọi người ngồi xuống đất, ăn công tác bữa ăn, đều là 12 nguyên hộp đựng cơm. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ăn cũng là cái này. Chỉ bất quá Vân Uyển Nghi chỉ ăn mấy ngụm sẽ không ăn. Mấy ngày nay chính là nàng đặc thù kỳ, ẩm thực yêu cầu chú ý. Tô Dật Dương cũng chú ý tới, không có nói thêm cái gì, chỉ là trong đầu nghĩ tới ban đêm cho nàng tại một mình kiếm chút ăn khuya. Ngay tại Tô Dật Dương mau ăn hết thời điểm, Diệp Chỉ Văn theo cái kia mặt đi tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.